Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Vợ chồng ma, một bộ truyện dài tập của tác giả Kiều Ngọc Liên. Rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thực sự đó là cô chủ của chúng ta sao? Lại còn không thật sao? Không thích cậu chủ ở trong phòng cô ấy cả đêm? Giao Huyết phân phó hai người giúp việc chuẩn bị hành lý. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Hình như từ xấu hổ đến mức nhận thức luôn rồi ngu ngơ hỏi. Anh chuyển đồ đi đâu? Anh ấy cười tươi, tôi lại tự nhủ trong lòng. Hai từ yêu nghiệt đúng là chưa đủ. Không phải em muốn tôi quay lại đóng phim sao? Tôi nghe lời của em. Tôi liền đần mặt yếu ớt giải thích. Không phải nghe lời của em, cái này là công việc của anh, còn bao nhiêu người đang chờ anh đó. Giả Huyết vẫn như cũ cười không khép được miệng, chẳng nói chẳng rằng ấn tôi vào trong xe. Thế anh ấy lái xe, tôi ngạc nhiên. Anh tự lái xe đưa em về sao? Tôi đã nói rồi, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ hạn chế để em tiếp xúc với người đàn ông khác. Mặt của tôi nóng bừng, đúng là 20 năm chưa từng biết có người theo đuổi là gì. Nghe những lời này lại còn được thốt ra từ miệng của một cực phẩm đẹp trai, thật sự là tôi không chống đỡ nổi. Tôi chỉ còn biết lý nhí ở trong miệng, nhưng em sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đó. Gia Huyết chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng vào con đường phía trước. Sự nghiệp của tôi chính là em. Tôi ôm đầu hết cách chống đỡ nổi. Trên đường đi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của ông đạo diễn. Dạ Nguyệt, tổ tông của tôi, cô đây rồi. Sao từ tối qua đến giờ tôi gọi cô không nghe máy? Tôi xấu hổ gãi đầu, chẳng lẽ lại bảo tối qua tôi nát rượu, không biết trời trăng mây sao? Tôi nghe nói cô đi gặp Dạ Huyết hả? Sao? Có thuyết phục được cậu ta quay trở lại đóng phim không? Tôi ngó sang Dạ Huyết thì anh ấy vẫn trầm chú lái xe chẳng nói gì. Tôi liền thành thật đáp. Chắc là có. Tôi vừa dứt lời, điện thoại truyền đến tiếng la hét muốn rách cả màng nhĩ của ông đạo diễn. Sao lại chắc là có? Nếu cậu ta không quay lại, cả bà của cô cũng đổi ý không đóng nữa, tôi biết phải làm sao đây? Tôi còn nghe đồn cô vừa Giả Huyết có xích mích đấy, coi như tôi xin cô. Có vấn đề gì thì cũng cố gắng nhẫn nhịn, hòa hợp với cậu ta cho đến khi quay xong phim có được hay không? Tôi ngớ người, cái gì mà phong bà đổi ý không muốn đóng nữa? Còn cả tin đồn xích mích cái gì, thật sự không hiểu nổi. Trong khi tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời ông ta thế nào, Giả Huyết đã cầm lấy điện thoại từ tay của tôi lạnh lùng nói. Ông gào thét cái gì, tối qua tôi vừa cầu hôn Dạ Nguyệt. Dứt lời anh ấy cúp máy bằng một thái độ không thể lạnh lùng hơn. Tôi chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng ai đó nói. Đạo diễn ngất xỉu rồi. Tôi cũng không thể ngồi yên nổi, miệng lắp bắp. Anh cầu hôn em lúc nào? Anh ấy chỉ cười bình thản mở cho tôi một đoạn ghi âm. Những ngày sau đó, mỗi lần Dạ Huyết lại nghĩ ra một trò mới để thả thính tôi. Tôi mỗi ngày đều như ngồi trên đống lửa. Khi quay cảnh thì bị Dạ Huyết trêu chọc, lúc nghỉ ngơi thì phải nghe những lời ganh ghét, gây sự của đám diễn viên nữ. Nhìn chung thì Dạ Huyết có giới hạn của anh ấy, không bao giờ đùa thái quá khiến tôi diễn mất tập trung. Hầu như các cảnh quay chung của hai chúng tôi đều chỉ một lần là qua. Phim gần như đã quay xong, chỉ còn một vài cảnh cuối của Phong Bà. Tôi lại đối mặt với một vấn đề nan giải. Phong Bà không chịu đóng nữa. Trước đó nhờ có bà đồng ý đóng phim, tôi mới được nhận đóng theo. Khi đó tôi còn hứa chắc như đinh đóng cột với ông đạo diễn rằng mình có thể thuyết phục được Phong Bà đóng. Vậy mà bây giờ bà lại đổi ý, tôi thấy áy náy với ông đạo diễn vô cùng. Tôi không thể để cho mọi người nghĩ mình lợi dụng người thân để giành vai diễn. Tôi thử tìm cách thuyết phục Phong Bà, nhưng đều bị bà từ chối. Có đêm nọ tôi đang mê man ngủ, chợt nghe thấy bên tai giọng nói của Phong Bà, hình như là bà đang khóc. Dạ Nguyệt, có phải ta đồng ý đóng phim gì đó thì con vui lắm không? Cái gì ấy, phim đóng máy là cái gì? Có phải đến lúc con sẽ bỏ ta đi không? Tôi liền giật mình mà bừng mắt, Thế Phong bà đang ngồi bên giường nhìn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net